Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 45, mua, đều mua, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Hồ gật gật đầu, sau đó gọi lấy phía sau bốn người tiến nhập cửa hàng. Ta không nhìn lầm đi, trong tiệm này rõ ràng đều là Lưu Ly. Ta hiện tại có chút tin tưởng Ngụy Khinh Trúc bọn họ nói lời, như thế đông đảo tinh khiết Lưu Ly, liền xem như trong hoàng cung đều không có a tiến vào trong tiệm, bọn họ liền bị trong tiệm đồ vật cho kém chút sáng mù mắt. Chư vị, không biết các ngươi muốn mua thứ gì? Một đạo thanh âm dễ nghe vang lên, Chu Hồ bọn họ theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, không khỏi sững sờ. Một tên tóc tím mắt tím thiếu nữ đứng tại phía sau quầy, chính diện mang nụ cười nhìn lấy bọn hắn. Thiếu nữ tuổi tác nhìn qua không tính lớn, cần phải cùng tuổi trẻ lão bản không sai biệt lắm. Chẳng lẽ là, bà chủ, đám người này, thực lực cao nhất cũng bất quá là tạo hóa cửu phẩm Chu Hồ. Mà lại bởi vì nhãn giới hạn chế, tự nhiên là căn bản nhìn không ra Yêu Tử Yên thân phận. Ngươi là trong tiệm bà chủ sao? Chu Hồ có chút tò mò hỏi. Quảng cáo, Yêu Tử Yên trên mặt biểu lộ hơi hơi cứng đờ. Tuy nhiên đã là lần thứ hai bị người gọi là lão bản nương, nhưng Yêu Tử Yên cũng không có quá khuyết điểm hình dáng. Nàng lắc đầu cười nói, ta chỉ là nhân viên cửa hàng mà thôi. Nghe nói như thế, năm người đều không hẹn mà cùng đưa ánh mắt về phía nơi cửa Lạc Xuyên. Tướng mạo như thế mỹ lệ thiếu nữ làm nhân viên cửa hàng, thật không biết lão bản kia thế nào nghĩ. Vẫn là Chu Hồ phản ứng nhanh, ho nhẹ một tiếng, đem đề tài quay lại. Chúng ta là đến mua điều cay cùng Coca-Cola. Điều cay cùng Coca-Cola hai cái danh tự này, đều là theo Ngụy Khinh Trúc bọn họ chỗ đó nghe được. Yêu Tử Yên gật gật đầu, chỉ bên trong nói ra. Các ngươi muốn đồ vật đều ở nơi đó. À đúng, trong tiệm có mới hàng hóa mì tôm, các ngươi cũng có thể nhìn một chút. Mì tôm, lại nghe được một cái xa lạ từ ngữ Chu Hồ bọn họ thế nhưng là không hiểu ra sao. Vốn là không biết Coca-Cola cùng điều cay là vật gì, hiện tại lại thêm một cái. Chẳng lẽ, là cái gì đặc thù đan dược danh xưng? Mang theo nghi hoặc năm người đi tới kệ hàng trước cẩn thận xem xét lên phía dưới liên quan tới đồ vật giới thiệu. Sau khi xem xong, năm người cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh trên mặt biểu tình khiếp sợ so vừa mới tiến cửa hàng lúc nhìn đến những cái kia Lưu Ly lúc càng sâu. Ta hiện tại biết vì cái gì Ngụy Khinh Trúc các nàng có thể đem đầu kia tử tinh ma lang cho làm thịt. Chu Hồ có chút thất thần lẩm bẩm nói. Đội trưởng, chúng ta mua sao? Điều cay 100 linh tinh, Coca-Cola 10 linh tinh, mì tôm cũng là 10 linh tinh, giá cả có chút quý a, đánh rắm. Cái này hiệu quả, giá tiền này còn gọi quý, tặng không ngươi như thế nào? Đừng nóng giận, đừng nóng giận, ta chính là nói một chút. Bốn người vừa cười vừa nói, sau cùng không hẹn mà cùng đưa ánh mắt về phía Chu Hồ. Bởi vì cuối cùng làm quyết định vẫn là Chu Hồ. Chu Hồ nhìn lấy bốn người, cười ha ha nói, các huynh đệ cái này còn cần hỏi sao? Mua, lão đại uy vũ, ha ha, vẫn là đội trưởng xa xỉ. Quảng cáo, nghe từng trận tiếng hoan hô, Chu Hồ trên mặt không khỏi xuất hiện một vệt nụ cười. Chính là bởi vì đối tại huynh đệ của mình không có không keo kiệt cho nên bọn họ cái này tiểu đội mới có thể có như thế lực ngưng tụ. Coca-Cola một người cầm 5 bình, mì tôm một người 5 thùng, điều cay một người 1 bao. 5 người thấp giọng nói chuyện với nhau sau khi Chu Hồ làm ra quyết định. Đến mức Quỳnh Tương Lộ thì theo bản năng bị bọn họ cho coi nhẹ rơi mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha, 10 vạn linh tinh giá cả, liền xem như đem 5 người bọn họ đều bán cũng mua không nổi a, không có ý tứ, bản điếm quy củ, mỗi người mỗi ngày mỗi loại hàng hóa chỉ có thể mua một lần. Yêu Tử Yên thanh âm dễ nghe hợp thời vang lên, a, còn có loại quy củ này sao? Chu Hồ nghe được Yêu Tử Yên mà nói về sau, không khỏi sững sờ. Còn lại bốn người biểu lộ cũng không kém là bao nhiêu. Nơi nào có cửa hàng dạng này, đưa tới cửa thanh âm đều không muốn. Cách Trương,